Nữ phụ đào hôn không chạy nữa. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô mở mắt ra, Ninh Chi dần dần lắc đầu. Cô đã trở lại, cô nhìn Lục Tuyệt bên cạnh. Anh ngủ rất ngon, nằm thẳng tắp, không giống cô, thích ôm chăn mền ngủ, còn thích cọ sát lung tung. Ninh Chi liếc mắt nhìn thời gian, lúc này cách khi đó mấy ngày, hiện tại mới trôi qua hơn 10 phút. Xem ra, cô thay đổi một chút, ở bên đó đã trôi qua một ngày, hiện tại mới có 5 phút. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lovevalent. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Lovevalent fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nếu cô ở đó một tháng, tương đương 150 phút ở đây. Ninh Chi biết được, mỗi lần cứu Tiểu Lục không biết mất bao nhiêu thời gian, đến đó vào ban đêm là lựa chọn tốt nhất. Ngày hôm sau, bầu trời tối tăm mù mịt tỏa ra chút ánh sáng, Ninh Chi tỉnh dậy. Bên cạnh, Lục Tuyệt cũng dậy rất đúng giờ. Anh ngơ ngác nhìn, đôi mắt đào hoa đầy vẻ buồn ngủ, ngần ngấn nước, trên khuôn mặt vô cùng thanh tú, quả thực rất tú sắc khả san. Ánh mắt Ninh Chi rời xuống, rơi vào bộ đồ ngủ màu xanh đỏ ưa thích của anh, không khỏi quay mắt đi chỗ khác. Thật là bắt mắt, Lục Tuyệt không phát hiện gì, anh vén chăn bông lên. Có lẽ anh nhìn thấy bộ đồ ngủ của mình hơi nhăn, anh âu yếm kéo chỗ nhăn ra, sau đó mới đứng dậy đi rửa mặt. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lovevalent. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Lovevalent fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ninh Chi nghĩ thật buồn cười. Sau khi lớn lên Lục Tuyệt vẫn rất đáng yêu. Ninh Chi tìm thấy quản gia, cô hỏi ông ấy về việc của dì Phùng. Quản gia rất ngạc nhiên khi Ninh Chi đột nhiên nhắc tới người này. Nhị thiếu phu nhân, mười mấy năm trước dì Phùng đã bị sa thải. Ninh Chi, tại sao bà ta lại bị sa thải? Bà ta đã lấy trộm một cái vòng tay của phu nhân, nên đã bị phu nhân đuổi việc. Quản gia nhớ rất rõ, lúc đó ông ta cũng rất kinh ngạc, dù sao mỗi người giúp việc vào làm ở nhà họ Lục đều trải qua một thời gian huấn luyện. Mà dì Phùng này được thuê sau khi đại thiếu gia đến nhà họ Lục, thỉnh thoảng sẽ chăm sóc nhị thiếu gia. Dì Phùng đến làm việc ở nhà họ Lục không lâu sau, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ninh Chi liếc mắt, quả nhiên, bọn họ cũng không biết rằng dì Phùng đã từng đánh Lục Tuyệt. Quản gia, chú có biết địa chỉ của dì Phùng này không? Mọi người làm được nhà họ Lục thuê đều sẽ đăng ký thông tin chi tiết của họ. Chỗ tôi có ghi chép, nhưng đó là mười mấy năm trước. Quản gia dừng lại, nếu nhị thiếu phu nhân muốn biết địa chỉ hiện tại của dì Phùng, tôi có thể cho người mau chóng điều tra. Ninh Chi mỉm cười, khó trách chú Lý này có thể làm quản gia nhà họ Lục. Làm phiền rồi, chú Lý. Hiệu quả xử lý công việc của quản gia cực kỳ nhanh chóng. Trước buổi trưa, Ninh Chi đã lấy được địa chỉ hiện tại của dì Phùng. Khi Ninh Chi đưa Lục Tuyệt ra ngoài, anh miễn cưỡng thay bộ quần áo sặc sỡ, mặc một chiếc áo len màu đỏ. Nhìn đám mây đen trong khung hiển thị trên đầu, Ninh Chi cười nói với anh. Lát nữa tôi đưa anh đi mua đồ lót, hoa. Hiển nhiên, Lục Tuyệt nhớ rất rõ chuyện này, vừa nghe Ninh Chi nói, lông mi dài của anh khẽ run lên, đám mây đen trên đầu lập tức biến mất. Xe chạy vào ngõ nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất có nhiều vết nước, tường của những ngôi nhà xung quanh nham nhở, rột nát, trên ngõ còn có rất nhiều dây điện chằng chịt. Cảnh vật xung quanh lộn xộn, xe sang trọng màu đen lái vào, có vẻ rất đột ngột. Người lái xe nói với Ninh Chi, nhị thiếu phu nhân, cánh cửa màu đỏ phía trước chính là nhà của dì Phùng. Được rồi, Ninh Chi quay đầu lại, nhìn Lục Tuyệt bên cạnh, từ lúc lên xe, anh lập tức ngồi ngay ngắn, trầm mặc. Cô ghé sát vào tai anh còn nhớ mụ phù thủy không? Tôi dẫn anh đến dạy cho bà ta một bài học, lúc trước cô không còn cách nào khác. Chỉ có thể sắp xếp đối phương một chút để bà ta tránh xa Tiểu Lục Tuyệt, nhưng chỉ bị đuổi việc, điều này quá tiện nghi cho bà ta. Tầm mắt Lục Tuyệt khẽ nhúc nhích, Ninh Chi cười nói, không nhớ cũng không sao, tôi nhớ là được rồi. Cô đang định đẩy cửa bước xuống xe thì thấy lớp sơn đã bị tẩy đi, cánh cửa sắt màu đỏ cũ nát được mở ra, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi xách thùng rác bước ra. Tóc của người bên kia được chải chuốt và buộc ở sau đầu. Lộ ra khuôn mặt tròn trịa, Ninh Chi nhận ra đối phương là dì Phùng. Chỉ thấy bà ta lén mang thùng rác đi đến nhà bên cạnh, sau đó bà ta lại đổ rác vào cái thùng ở cửa nhà bên cạnh. Vẻ mặt dì Phùng đắc ý quay người, giây tiếp theo, cửa nhà bên cạnh mở ra, một người phụ nữ trung niên tóc ngắn nhảy ra. Phùng Phương, bà đứng lại, cuối cùng tôi cũng bắt được bà rồi, đổ hôi thối không biết xấu hổ, bà mau nhặt rác rưởi về đi. Người phụ nữ trung niên đuổi kịp kéo dì Phùng lại. Hôm trước, bà ném vỏ trái cây trước cửa nhà tôi khiến tôi ngã, bây giờ đổ rác lại là tiện nghi cho bà rồi. Dì Phùng nhướng mắt, vẻ mặt kiêu ngạo, người phụ nữ trung niên cũng không phải người dễ trêu. Bà có cái gì chứng minh tôi hại bà ngã? Hiện tại tôi nhìn thấy bà đổ rác. Ninh Chi đang ngồi trong xe, cô không khỏi tặc lưỡi khi nhìn hai người đang mắng chửi, đánh nhau bên ngoài xe. Người lái xe hỏi Ninh Chi, nhị thiếu phu nhân, chúng ta có đến đó không? Không cần, xem kịch là được rồi. Ninh Chi chưa từng thấy một vở kịch khóc lóc om sòm như vậy, kéo quần áo, vò đầu bứt tóc đều có. Dì Phùng tương đối mạnh, người phụ nữ trung niên cũng không phải là đối thủ của bà ta. Chẳng mấy chốc, người phụ nữ trung niên đã bị dì Phùng đè lại tát vào mặt. Ninh Chi nói với người lái xe, anh xuống giúp người phụ nữ tóc ngắn. Nếu người phụ nữ kia muốn đánh trả, hãy để bà ta đánh vào đầu dì Phùng, còn có vặn lỗ tai của bà ta. Để bà ta nếm trải cách mà bà ta đã đối xử với Tiểu Lục Tuyệt trước đây. Vâng, nhị thiếu phu nhân, lái xe là vệ sĩ của nhà họ Lục, không chỉ có thể đánh nhau mà hình thể cũng rất đáng sợ. Anh ta vừa ra tay đã khiến cả người phụ nữ trung niên và dì Phùng hoảng sợ. Khi người phụ nữ trung niên nhìn thấy lái xe khống chế dì Phùng, biết rằng anh ta đang giúp đỡ mình, trên mặt người phụ nữ trung niên bị tát còn giấu tay tỏ vẻ phấn khích. Theo lời chỉ dẫn của người lái xe, bà ta tát từng cái vào mặt và trán dì Phùng, thậm chí còn véo mạnh vào tai dì Phùng. Phùng Phương, quả báo của bà đã đến. Dì Phùng đau đớn hét lên. Ninh Chi vươn tay che mắt Lục Tuyệt, lông mi dài trong lòng bàn tay cô khẽ run lên. Cô ghé sát vào tai anh nhẹ nhàng nói. Tiểu Tuyệt Tuyệt, đừng nhìn người xấu. Người phụ nữ trung niên thở ra một hơi, lái xe buông dì Phùng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Phùng vừa đau vừa tức, che đôi tai bị vặn tới đỏ bừng, lỗ tai đau nhức, con mắt như ngâm chất độc nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên và lái xe. Bà ta hỏi người lái xe, cậu là ai, có phải là nhân tình của người phụ nữ này không? Người phụ nữ trung niên tát bà ta một cái. Phùng Phương, lau sạch miệng của bà. Lái XA vỗ vỗ bụi không tồn tại trên người. Tôi là lái xe nhà họ Lục. Nhà họ Lục, dì Phùng phải mất một lúc mới có phản ứng, tay bịt chặt lỗ tai lại. Cậu, người lái xe phớt lờ bà ta, quay người lên xe. Lúc này dì Phùng mới nhận ra cách đó không xa có một chiếc xe hơi sang trọng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Qua cửa sổ, bà ta có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của người đàn ông trong xe. Dì Phùng nghĩ đến vừa rồi lái xe kêu người phụ nữ trung niên đánh vào trán, vặn tai. Đây đều là chuyện trước kia bà ta làm với tiểu thiếu gia ngốc nhà họ Lục. Anh không phải muốn tìm bà ta để trả thù chứ? Dì Phùng bàng hoàng, trong phút chốc như người mất hồn, hoảng hốt loạng choạng chạy vào nhà, thùng rác cũng không cầm. Ninh Chi bĩu môi, một kẻ xấu xa như dì Phùng cũng chỉ dám bắt nạt kẻ nhỏ. Bàn tay người đàn ông hơi lạnh nắm lấy cổ tay cô, Ninh Chi hơi sững sờ, sau đó cô mới thả bàn tay đang che mắt Lục Tuyệt ra. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh nhàn nhạt liếc nhìn cô, sau đó rời đi chỗ khác. Hai tay Ninh Chi ôm lấy mặt anh, mí mắt hơi run rẩy của anh nhướng lên, đôi mặt với ánh mắt của cô, anh sợ hãi muốn cúi đầu xuống. Nhưng mà, khuôn mặt của anh bị giữ lại, anh không cử động được. Nhìn lông mày Lục Tuyệt hơi nhíu lại, Ninh Chi cười híp mắt. Tôi chút giận cho anh có vui không? Lục Tuyệt không đáp lại, Ninh Chi đổi ý nói. Đi thôi, tôi dẫn anh đi mua đồ lót hoa. Lục Tuyệt dương mắt, nhanh chóng liếc nhìn cô một cái. Giọng nói khàn khàn êm tai. Tôi mua cô mua cho tôi. Ninh Chi câu môi, cố ý trêu chọc anh. Anh muốn mua tôi rất đắt. Lục Tuyệt mím môi, một lúc sau mới chậm rãi trả lời. Xấu, không nên. Nghe đến đây, Ninh Chi tức giận đến mức muốn cắn anh. Cô không ghét bỏ anh vì là đồ ngốc, vậy mà anh lại ghét bỏ cô vì xấu xí. Khi đến cửa hàng, Ninh Chi yêu cầu người bán hàng lấy đồ lót nam có in hình hoặc màu sắc rực rỡ. Nhìn nhiều kiểu dáng như vậy, Ninh Chi mới biết đàn ông cũng rất khó chịu. Anh có thể mua bất cứ thứ gì anh thích, Ninh Chi hào phóng nói với Lục Tuyệt. Sau đó, Người bán hàng nhìn thấy người đàn ông đẹp trai mặc áo len màu đỏ đã chọn một kiểu có phần dưới màu xanh lá cây, có hoa hồng đỏ lớn in trên đó. Ninh Chi đã có khả năng chịu đựng nhất định, nhìn thấy mặt trời nhỏ ló dạng trên đầu Lục Tuyệt, cô rất dịu dàng nói với anh. Anh còn thích gì nữa không? Tôi đều mua cho anh. Sau đó, Lục Tuyệt còn chọn màu đỏ cam, vàng tươi, in nhiều họa tiết hoa quả khác nhau. Ninh Chi đứng sang một bên, nụ cười trên mặt sáng lạn, một mặt trời nhỏ ló dạng trên đầu Lục Tuyệt, ánh mắt cô sáng lên. Nhân viên bán hàng bối rối. Lúc trước, cô ấy còn nghi ngờ liệu ông chủ mang những kiểu đồ lót nam lạ mắt này về, có thể bán được hay không. Bây giờ nhìn năng lượng vui vẻ khi chọn được của người đàn ông đẹp trai, còn nghe được khách nữ liên tục khen tài chọn của người đàn ông rất tốt, người bán hàng cảm thấy rằng thẩm mỹ của mình có vấn đề. Bước ra khỏi cửa hàng, trên mặt Ninh Chi tràn đầy nụ cười. Chủ nhân, cô muốn đổi lấy hào quang sao? Bá Vương biết rằng lúc này Ninh Chi lấy được 5 mặt trời nhỏ, cậu bé còn vui mừng hơn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chi không ngờ rằng mua đồ lót hoa cho Lục Tuyệt có thể làm anh vui đến mức cô có thể nhận được nhiều mặt trời nhỏ như vậy. Cô tự hào nói, tôi muốn đổi tất cả để lấy hào quang. Nói xong, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông có 5 mặt trời nhỏ bên cạnh. Xách, các mặt trời nhỏ phát ra ánh vàng rực rỡ. Ninh Chi nghĩ rằng bây giờ Lục Tuyệt đẹp trai hơn. Lục Tuyệt, chúng ta về nhà thôi. Ninh Chi chủ động nắm lấy tay Lục Tuyệt. Khoảnh khắc chạm vào, mặt trời nhỏ màu vàng lóng lánh vọt vào trong đầu Ninh Chi. Ninh Chi ngay lập tức đưa mặt trời nhỏ cho Bá Vương để đổi lấy năng. Hào quang, đổi lấy khoảnh khắc đó, Ninh Chi nhìn thấy bàn tay cô đang nắm Lục Tuyệt lập tức tái mặt. Cô nhanh chóng lấy trong túi một chiếc gương nhỏ. Trong gương, gương mặt của cô dường như đã gỡ một lớp gạc mỏng màu xám, lộ ra một chút thần sắc. Nếu như nói lúc trước là người bình thường thì bộ dáng hiện tại của cô có liên quan đến Tiểu Thanh Tú. Nghĩ lại Lục Tuyệt khi còn bé, sắc mặt cô đã khôi phục trở nên tươi tắn, xinh đẹp động lòng người, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, tâm trạng Ninh Chi vô cùng tốt. Nhanh, nhanh, chỉ cần làm cho Lục Tuyệt hạnh phúc, vẻ đẹp của cô sẽ trở lại. Khi quay lại nhà họ Lục, Ninh Chi thấy Lâm Điềm Điềm đang trò chuyện với mẹ Lục trong phòng khách. Tiểu Chi, em đã về. Lâm Điềm Điềm biết chồng cô ta là Lục Thâm Viễn từ nước ngoài về. Ngày hôm sau cô ta vội vã từ đoàn phim về nhà họ Lục. Ánh mắt cô ta rơi vào mặt Ninh Chi. Không biết vì sao, cô ta cảm thấy nước da của Ninh Chi có vẻ trắng hơn trước một chút. Thái độ của Ninh Chi đối với Lâm Điềm Điềm rất lạnh nhạt. Lâm Điềm Điềm cười nhẹ. Gần đây chị bận quá. Tiểu Chi, em giận chị không đi cùng với em sao? Ninh Chi biết hào quang trên người cô gần như bị cô ta cướp đi. Lâm Điềm Điềm không có ý định tốn thêm tâm tư vào người Ninh Chi. Cho nên mấy ngày nay sau khi gia nhập tổ phim, cô ta không liên lạc với Ninh Chi. Ninh Chi, tại sao tôi lại giận cô? Cô chẳng muốn biểu diễn cảnh chị em thâm tình với Lâm Điềm Điềm. Cô mong Lâm Điềm Điềm đừng làm phiền cô. Mấy ngày nay Tiểu Chi đều ở cạnh Tiểu Tuyệt. Mẹ Lục cười nói, hôm nay con đưa Tiểu Tuyệt đi đâu vậy? Bà rất vui khi thấy Ninh Chi đưa Lục Tuyệt ra ngoài, cũng rất vui khi thấy Ninh Chi ở cùng Lục Tuyệt. Ninh Chi cười nói với mẹ Lục, đi mua quà, trước đây con đã hứa với Lục Tuyệt rồi. Nụ cười trên mặt mẹ Lục càng đậm hơn, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Ninh Chi cũng dịu lại. Quà gì? Bà nhìn thấy túi giấy trong tay con trai mình, có chút tò mò. Ninh Chi chớp mắt nói với mẹ Lục. Đây là bí mật của con và Lục Tuyệt. Nghe đến đây, mẹ Lục cười vui hơn. Đó là điều bà muốn thấy nhất. Cái miệng nhỏ của hai đứa còn có bí mật. Ở bên cạnh Lâm Điềm Điềm lắng nghe, vẻ mặt kinh ngạc. Cô ta biết rõ hơn ai hết Ninh Chi rất ghét Lục Tuyệt. Nhưng bây giờ cô lại thân với Lục Tuyệt. Ánh mắt rơi vào cổ tay Ninh Chi. Lâm Điềm Điềm nhìn thấy Ninh Chi đang đeo chiếc vòng tay vương lục của mẹ Lục. Màu xanh lục chói mắt, khiến cô ta đau mắt. Trong giây lát, Lâm Điềm Điềm dường như hiểu rằng Ninh Chi thay đổi thái độ với Lục Tuyệt là để lấy lòng mẹ Lục. Tiểu Chi, chủ nhật là sinh nhật của mẹ chị, bà ấy hy vọng em có thể về ăn tối. Lâm Điềm Điềm ngập ngừng nói, bà ấy cũng hy vọng em có thể dẫn Lục Tuyệt đi cùng. Cảm nhận được ánh mắt của mẹ Lục, Lâm Điềm Điềm nhanh chóng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ con nói rằng Tiểu Chi đã kết hôn được nửa năm. Em ấy vẫn chưa đưa Lục Tuyệt về ăn tối. Mẹ Lục biết từ nhỏ Ninh Chi sống nhờ ở nhà họ Lâm, Mẹ Lâm Điềm Điềm cũng là dì của Ninh Chi, vì vậy bà ấy muốn ăn cơm cùng cháu gái và chồng của cháu gái là chuyện bình thường. Tình huống của Lục Tuyệt rất đặc biệt, sau khi Ninh Chi và Lục Tuyệt ra nước ngoài đăng ký, Lục Tuyệt không bao giờ đến thăm trưởng bối của Ninh Chi. Mẹ Lục cũng không phản đối việc Ninh Chi đưa Lục Tuyệt về, có Ninh Chi ở bên, cho dù Lục Tuyệt mất kiểm soát, cô cũng có thể trấn an được. Lâm Điềm Điềm nói thêm, Thẩm Viễn nói chủ nhật anh ấy có thời gian để về cùng chị. Có anh ấy ở đó, Lục Tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Trong trí nhớ, dì của Nguyên Chủ rất tốt với Nguyên Chủ. Ninh Chi gật đầu, nếu đó là ý định của dì, tôi sẽ đưa Lục Tuyệt trở về ăn tối. So với nhà họ Lục thuộc hàng giàu có hàng đầu, nhà họ Lâm sở hữu một công ty nhỏ được coi là cuộc sống giàu có, nhưng cũng không thể gọi là gia đình giàu có một chút nào. Kể từ khi Lâm Điềm Điềm tình cờ cứu được Lục Thâm Viễn, được gả vào nhà họ Lục, nhà họ Lâm như bật đèn xanh, một đường thăng chức. Sau này, điều mọi người không ngờ tới là ngay cả cô cháu gái sống trong nhà họ Lâm cũng gả vào nhà họ Lục, người thân đều biết nhà họ Lâm và nhà họ Lục hoàn toàn ràng buộc với nhau, địa vị cũng hoàn toàn khác nhau. Hôm nay sinh nhật của mẹ Lâm, nhiều người muốn tìm cơ hội để bán lấy nhà họ Lâm, những lời nói dễ nghe liên tục không ngừng. Bà Lâm, bà chăm sóc như thế nào? Tôi nhìn bà trẻ hơn 10 tuổi. Bà Lâm, không phải bộ váy này là style mới vừa được nhà họ Hương tung ra sao? Rất hợp với bà, nghe nói hôm nay Lục Đại Thiếu Gia cũng tới dự tiệc sinh nhật của bà Lâm. Có người kêu lên, Lục Đại Thiếu Gia của tập đoàn Lục Thị sao? Tôi nghe nói cháu gái của bà Lâm kết hôn với Nhị Thiếu Gia nhà họ Lục. Chuyện này là thật sao? Nhị Thiếu Gia đó, mẹ Lâm mỉm cười. Hôm nay chúng sẽ đến dự tiệc sinh nhật của tôi. À, hai vị thiếu gia nhà họ Lục đều có mặt. Bà Lâm, bà thật may mắn. Nhà họ Lâm có cơ hội kết thân với một gia đình giàu có bậc nhất như nhà họ Lục khiến người ta phải ghen tị. Thậm chí nhiều người còn thầm hận con gái của họ không có cơ hội được gả vào nhà họ Lục. Trong phòng, Ninh Chi cầm một bộ đồ tây màu đen. Anh có muốn thử một lần không? Lục Tuyệt nhếch môi, không nhìn bộ quần áo đặt may thủ công màu đen trước mặt. Ninh Chi thở dài, cô yêu cầu người giúp việc lấy ra một âu phục khác mà cô đã chuẩn bị trước đó. Bộ đồ màu đỏ thuần túy, thẳng tắp tinh sao, bắt mắt. Lúc này Lục Tuyệt nhướng mắt nhìn đồ, cách chương.